Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Tống Gia Trang Viên, khu dân cư, lầu 3, đây là một gian đơn giản độc thân nhà trọ, tóc hoa râm, mặc trên người kiện bụi bẩn xưa cũ y lão thái thái. Đang mắt đỏ vành mắt ngồi ở bên giường gạt lệ, cái giường đơn lên, tướng mạo tinh xảo, làn da tái nhợt, hiện ra than trì nữ hài. Đang nhắm mắt lại nằm ở cái kia sinh tử không biết. Chỉ có hơi hơi phập phồng lồng ngực, biểu hiện ra đối phương còn một điều sinh khí. Lão đầu tử, người nói miên miên như thế nào còn không tỉnh đâu. Cái này cũng đã nằm 3 ngày. Lúc trước thầy thuốc kia không phải nói nuốt vào thuốc ngủ đã toàn bộ nhổ ra sao? Muốn ta nói lúc trước sẽ không có lẽ lại để cho miên miên một người ở tại Tống gia. Nên theo chúng ta cùng nhau về nhà, dù là trong nhà chỉ có 2 mẫu đất, thời gian qua khổ chút, chúng ta cũng có thể nuôi sống miên miên, lão thái thái thanh âm trầm thấp. Mang theo khàn khàn nghẹn ngào, khô héo tóc vàng mờ u bàn tay lần nữa lau nước mắt. Người bây giờ nói những này có làm được cái gì? Lúc trước chúng ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Ăn mặc tím sắc áo bào. Ngồi ở bên cạnh tóc trắng lão đầu, cau mày thở dài, nữ nhi nữ tế năm đó gặp chuyện không may lúc, miên miên mới 6 tuổi, đúng là đến trưởng tuổi, đi theo chúng ta dừng lại ở vùng ngoại thành phụ cận sao có thể đi. Chỗ đó liền cái giống như tốt trường học đều không có. Huống chi miên miên lúc trước còn bị khảo thí ra gieo trồng thiên phú. Cần gieo trồng sư tự mình dạy bảo. Chúng ta lại không biết cái gì gieo trồng sư, chỉ có Tống gia loại này nổi danh gieo trồng gia tộc, mới có như vậy dạy học điều kiện. Từ khi ngàn năm trước tinh cầu từ trường phát sinh biến hóa, một đám mang theo đại lượng phóng xạ tiểu hành tinh hung hăng đụng vào trên viên tinh cầu này. Kinh khủng phóng xạ lập tức tràn ngập toàn cầu, bất kể là sinh mạng thể, hay là không phải sinh mạng thể. Tất cả đều nhận lấy cái này cổ phóng xạ ảnh hưởng. Nhất là nhân loại cùng động thực vật, ngắn ngủn nửa năm thời gian, tỷ lệ tử vong càng là đạt tới 60% khủng bố tình trạng. Từng thành thị tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi hài khắp nơi, trong quá trình này, nhân loại người sống sót cùng động thực vật nhao nhao phát sinh dị biến. Gieo trồng thiên phú chính là nhân loại phát hiện trong đó một loại. Bởi vì cái gọi là vạn vật có linh, thực vật cũng giống như vậy, quỷ dị phóng xạ, không chỉ có khiến cho nhân loại cùng động vật tốc độ lực lượng thể lực đạt được trên phạm vi lớn. Tăng trưởng, tự liên thực vật cũng trở nên có tính công kích, có thậm chí sinh ra trí tuệ, mà gieo trồng thiên phú chính là một loại có thể cùng trí tuệ biến dị thực vật câu thông năng lực. Loại năng lực này không chỉ có thể tại biến dị thực vật còn nhỏ lúc phát hiện đối phương dị tượng. Từ nhỏ chiều cố an ủi, còn có thể những cái kia biến dị thực vật sau khi lớn lên. Khiến chúng nó trợ giúp nhân loại gieo trồng ruộng đồng. Có chúng hỗ trợ, đồng dạng một khối ruộng đồng sản lượng, ít nhất có thể lật lên 10 lần. Đây đối với hiện nay thành thị thổ địa thưa thớt, lương thực khan hiếm nhân loại mà nói. Thật sự là quá trọng yếu, tôn nữ từ nhỏ đã bị trắc ra gieo trồng thiên phú. Nguyên lai tưởng rằng đối phương hội giống như cha mẹ của nàng giống nhau trở thành lợi hại gieo. Trồng đại sư, có thể dựa vào biến dị thực vật trợ giúp, quản lý cỡ lớn nông trường, tại Tống gia vượt qua áo cơm không lo ngày tốt lành. Thật không nghĩ đến nhà mình tôn nữ thiên phú bết bát như vậy. Đúng là đi theo gieo trồng sư học được 12 năm. Cũng không thể thành công gieo trồng ra cái gì một cây trí tuệ biến dị thực vật. Không phải tự tay gieo trồng đi ra biến dị thực vật. Căn bản sẽ không nghe theo chủ nhân chỉ thị. Đây cũng là vùng ngoại thành ngoại rõ ràng có đại lượng biến dị thực vật. Lại hoàn toàn không có bất kỳ người nào đều muốn thu giao lợi dụng nguyên nhân. Không có biện pháp gieo trồng ra biến dị thực vật. Tôn nữ tại cái khác trong mắt người cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thậm chí bởi vì lần này khế ước không cấp khế ước thú. Càng là lọt vào mọi người cười nhạo, liền vốn là đã nói rồi đấy hôn sự cũng lui thân. Tạ Thục ánh mắt đỏ vành mắt, sờ lên nước mắt, đều do hai ta vô dụng, không phải gieo trồng sư. Nếu không những này Tống gia người cũng không dám như vậy đối chúng ta Miên Miên. Lúc trước khuê nữ cùng con rể vẫn còn lúc, thế nhưng bọn hắn cầu đến nhà nhắc tới thân, toàn bộ Kim Ô thành phố 1.600 vạn hơn nhân khẩu. Đăng ký trong danh sách gieo trồng sư mới hơn 1.000 chút. Những người khác như cũ cũng phải sống được, hai chúng ta có hai mẫu đất, cái này so toàn bộ thành thị chín thành trở lên người tốt hơn nhiều. Về sau có chúng ta một miếng ăn, sẽ không bị đói Miên Miên, đợi nàng sau khi tỉnh lại, chúng ta liền mang nàng về nhà a. Nghiêm Đức Giang vỗ vỗ nhà mình bạn già bả vai, mở miệng an ủi, rầm rầm rầm, bỗng nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, đột nhiên cắt ngang hai vị lão nhân lẫn nhau an ủi. Vốn là mặt mũi tràn đầy sầu bi Nghiêm Đức Giang lập tức lông mày gấp gáp. Nhà trọ cửa phòng bị người mở ra, một cái trắng trắng mập mập, có chút phúc hậu trung niên nam nhân cầm trong tay đem cái chìa khóa. Mang theo hai cái cường tráng người trẻ tuổi trực tiếp theo cửa ra vào chen lấn tiến đến. Nghiêm lão đầu, buổi tối hôm qua nói cho ngươi, bây giờ suy nghĩ thế nào? Nhà các ngươi cái kia hai mẫu đất, đại quản gia nguyện ý ra 300 vạn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trung niên nam nhân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn về phía Nghiêm Đức. Giang, dựa theo hiện tại người đều tiền lương 4.000 đến 5.000 trình độ. 300 vạn đầy đủ các ngươi một nhà ba người sinh hoạt đến lão. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đến lúc đó gà bay trứng vỡ. Chỗ tốt gì cũng kiếm không đến, Chu quản sự, ta ngày hôm qua đã nói. Cái kia hai mẫu đất nhà của chúng ta không bán. Đừng nói là 300 vạn, coi như là 3.000 vạn, ta cũng không có khả năng đem cái kia hai mẫu đất bán đi. Nghiêm Đức Giang ngữ khí nghiêm khắc, không chút lựa chọn cự tuyệt nói. Tràn đầy nếp nhăn vừa đen vừa gầy trên mặt, giờ phút này đã là dẫn theo 3 phần tức giận, bởi vì phóng xạ quá mức hung hãn. Thành thị phía ngoài thổ địa căn bản loại không xuất ra bình thường có thể dùng ăn lương thực. Thậm chí trường kỳ tiếp xúc phóng xạ còn có thể dẫn đến tuổi thọ rút ngắn. Nếu là không có thành thị vòng phòng hộ ngăn cách phóng xạ, nhân loại bình quân tuổi thọ hội tụ xuống đến 35 tuổi bi thảm tình trạng. Bởi vậy vòng phòng hộ bên trong thành thị dùng địa diện tích cực kia khẩn trương. Dù là chẳng qua là hai mẫu đất, vị trí cũng tại thành thị biên giới nhất gần vòng phòng hộ ác liệt khu. Có thể chỉ cần Kim Ô thành phố một ngày không thu nhỏ lại vòng phòng hộ diện tích. Như vậy hai khối mặt đất giá cả ít nhất ngay tại 5.000 vạn trở lên. Nếu là vận khí tốt, thậm chí còn có thể đấu giá được 6-700 ngàn không đợi. Đừng nói cái kia hai mẫu đất Nghiêm Đức Giang vốn cũng không ý định bán đi. Cho dù thật muốn bán đi, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận như vậy giá cả. Ha ha a, 3.000 vạn, Nghiêm lão đầu ngươi nghèo đến điên rồi phải không? Các ngươi cái này một nhà ba người nếu có người là gieo trồng sư hoặc là trung cấp võ giả. Giá tiền này ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Có thể các ngươi một nhà liền người bình thường, không sợ có mệnh lấy tiền không mệnh hoa ư? Trung niên nam nhân buồn rười rượi cười cười, ngươi đã không biết điều. Vậy tranh thủ thời gian mang theo ngươi phế vật này tôn nữ. Cút ra Tống gia a, nếu không đừng trách ta tối nay đem các ngươi toàn bộ ném ra Tống gia. Tống Miên Miên lúc trước bởi vì gieo trồng thiên phú mà bị nhận được Tống gia trang viên. Nhưng những này năm một mực không hề tiến triển, gia tộc sớm đã buông tha cho đối phương, sẽ chờ sau khi thành niên khế ước thú triệu hoán chấm dứt. Xem kết quả đuổi người. Lại không nghĩ rằng Tống Miên Miên lại bởi vì từ hôn uống thuốc tự sát. Gia tộc vì danh thanh, cũng liền tạm thời lại để cho Tống Miên Miên ở chỗ này. Thẳng đến tỉnh lại trở về nữa. Chẳng qua là dưới mắt cái này mấy cái gia hỏa không biết tốt xấu. Hắn cũng không phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Các ngươi những người này cũng quá mức phân ra. Lúc trước nữ nhi của ta con rể làm Tống gia tận tâm tận lực công tác nhiều năm như vậy. Quản lý lớn như vậy một cái nông trường, cho các ngươi loại này sao nhiều lương thực, các ngươi vậy mà một điểm tình cụ cũng không niệm ơn siêu, lão thái thái thật sự có chút nhìn. Không được, mắt đỏ vành mắt, đứng dậy đều muốn tranh luận. Nghiêm Đức Giang kéo lại chính mình bạn già, sụ mặt nói, đã thành, lão bà tử đừng nói nữa. Chúng ta cái này mang Miên Miên về nhà. Các ngươi yên tâm, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại bước vào Tống gia nửa bước. Nhưng các ngươi nếu muốn dùng những thứ khác thủ đoạn đập đất, cũng đừng trách ta liều mạng ra hướng lên tố giác các ngươi. Ta cũng không tin cái này Kim Ô thành phố các ngươi Tống gia có thể một tay che trời. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ong tiếng nói chuyện liên tục truyền vào Tống Miên Miên trong tai, dạ dày một hồi hỏa thiêu giống như quặn đau, khiến cho Tống Miên Miên có chút mơ hồ, ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh. Vô ý thức mở hai mắt ra, mông lung trong tầm mắt là ba cái cao lớn nam nhân đóng sập cửa ly khai bóng lưng. Miên Miên ngươi đã tỉnh. Tạ Thục Anh vừa mới còn lòng tràn đầy lo lắng, nghĩ đến ngoại tôn nữ không có tỉnh, không dễ tùy tiện hoạt động, cúi đầu liền nhìn thấy ngoại tôn nữ mê mang mở hai mắt ra. Khéo léo tái nhợt đến hầu như sắp trong suốt trên mặt, cũng dần dần nổi lên một vòng nhàn nhạt huyết sắc. Lão thái thái thấy thế lập tức mừng rỡ vạn phần, già nua hai tay nắm thật chặt Tống Miên Miên bàn tay nhỏ bé. Miên Miên có chỗ nào không thoải mái cùng bà ngoại nói. Bà ngoại giúp ngươi kêu thầy thuốc. Nước khô khốc trong cổ họng khó khăn nhổ ra một chữ. Tống Miên Miên mạnh mẽ chống đỡ ngồi dậy, khiếp sợ nhìn xem cảnh vật chung quanh, dưới ánh mắt ý thức đặt ở gối đầu bên cạnh một cái mềm núc ních tiểu nãi miêu trên người. Cùng với trước mặt hai vị kích động lão nhân, nàng, Tống Miên Miên, tận thế đường đường bát cấp đẳng cấp cao mộc hệ dị năng giả. Vậy mà sẽ có xuyên qua trùng sinh một ngày. Liên tục ba ngày hôn mê lúc đều tại tiếp thu nguyên chủ trì nhớ Tống Miên Miên. Hầu như sắp không che giấu được chính mình táo bạo tâm tình. Vì cái gì người khác xuyên qua trùng sinh đều có thể đến hòa bình thế giới, mà nàng xuyên việt trọng sinh, như trước vẫn còn là loại hoàn cảnh này không xong địa phương quỷ quái. Phóng xạ, trí tuệ biến dị thực vật, khế ước thú, Tống Miên Miên, Lạt Kê tiểu thuyết, hủy ta tam quan, hết chương.